chưa? Sau bao nhiêu nỗi buồn về chuyện đôi lứa, người ta đã quên, sao giờ em vẫn chưa thể quên? Tình yêu sao lại tan nhẫn như này? Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, em tua đi tua lại để làm chi nữa? Sao vẫn thương một người này đã hết thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em? Người ta này đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, ai dám lại cất tuôn? Buồn nào đâu hơn nỗi buồn không thể buồn. Em tự hỏi liệu mình có làm sai khi tình trường cứ biến em thành một thương binh thảm bại, không biết bao lần làm hại đi hết đi rồi đến cuối chẳng có gì. Yêu mà cứ nhắm mắt thì kết cục chỉ có quên mi. Do em lì, do em suy, ngoài mình đang muốn bỏ nhưng trong lòng càng muốn quên đi. Kỷ niệm xưa giờ là những thước phim dư thừa, em tua đi tua lại để làm chi nữa? Sao vẫn thương một người này đã hết thương mình? Sao em chưa một lần tự thương lấy em? Nhìn lên cao đến nước mắt chẳng thể nào rơi. Ngày nào lòng ngực em vẫn rung thì vẫn phải cố bước đi đến cùng. Buồn nào rồi cũng sẽ đến lúc phải buông. Người ta này đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cất